Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, miệng lớn gặm xong màn thầu hai chủ tớ, nhìn nhau không nói gì. Hồng Ngọc, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, trong phủ hiện tại tình trạng đi, tựa ở thành giường thượng. Hoàng Kim từ từ nhắm hai mắt, nhẹ giọng hỏi, vâng, đại tiểu thư. Lão gia nàng là chúng ta Phượng Quốc đại tướng quân, mà lại là Lam giai cao thủ, tại tên ở giữa rất có uy vọng, là chúng ta Phượng Quốc không thể thiếu anh hùng. Lão gia dưới gối không con, chỉ có 5 cái nữ nhi, cũng chính là ngài 4 cái muội muội, nhị tiểu thư Hoàng Mộc cùng tứ tiểu thư Hoàng Họa là nhị phu nhân xuất gia. Tam tiểu thư Hoàng Thủy là tứ phu nhân xuất gia. Ngũ tiểu thư là hiện tại phu nhân trước kia tam phu nhân xuất gia. Nhị phu nhân tính cách mạnh mẽ, không được lão gia thích. Nhưng là nàng là thừa tướng đại nhân thứ nữ. Mà tứ phu nhân là về sau vào cửa. Là thanh lâu mua về. Mà bây giờ phu nhân là Huyền Tu Tông đại trưởng lão ngoại tôn nữ. Bởi vì dáng dấp mỹ mạo, thực lực là bậc 6, lại có Huyền Tu Tông đại trưởng lão chỗ dựa cho nên. Mà ngũ tiểu thư, tính cách ương ngạnh bất thường, nhưng là lão gia phu nhân đối nàng rất là sủng ái. Mà lại là song linh căn thể chất, bây giờ đã là đỏ giai ngũ đoạn, tuổi còn nhỏ liền xuất sắc như thế. Lão gia càng là tự mình chỉ đạo. Cũng là Phượng Quốc đệ nhất mỹ nhân, ngoại nhân đều nói đến phần sau. Hồng Ngọc thận trọng mắt nhìn Hoàng Kim Môn Sơ, không có việc gì. Ngươi nói đi, Hoàng Kim nghiêm túc nghe, đều nói ngài là tướng quân cùng ngũ tiểu thư sỉ nhục. Nói ngài mạo như vô diệm, phế vật lại ngu dại. Cùng ngũ tiểu thư không giống một cái phụ thân xuất gia, nói xong liền cúi đầu xuống. Sờ sờ mặt, Hoàng Kim luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nghĩ đến cái gì, ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Vậy ta mẹ, Hoàng Kim tò mò nhìn Hồng Ngọc. Nô tỳ cũng không biết, nô tỳ vào phủ thời điểm cũng mới 6-7 tuổi. Rất ít gặp đến phu nhân. Chỉ nghe nói phu nhân dung mạo dọa người, mà lại xuất thân không rõ, cả ngày quan trong phòng, liền lão gia gia không chào đón. Lão gia mỗi lần đều bị phu nhân khí phẩy tay áo bỏ đi. Nô tỳ bị phân tới hầu hạ ngài thời điểm, phu nhân đã ốm đau không dậy nổi. Hồng Ngọc có chút lo lắng nhìn xem Hoàng Kim Ôn Sơ, yên tâm, ta không sao. Về sau ai lại khi dễ ngươi, ngươi hung hăng trả lại, xảy ra chuyện ta gánh. Hoàng Kim đại khái hiểu rõ thân thế của mình. Xem ra cái này cha cùng nương ở giữa rất cổ quái a. Hoàng Kim lòng hiếu kỳ bị cong lên, tỷ tỷ lời này thật sự là khẩu khí thật lớn, người chưa tới. Âm thanh trước truyền đến. Chỉ nghe nói một tiếng hoàn bội chu châm ở giữa tiếng va chạm. Môn liền mở. Hoàng Kim dương mắt nhìn lên. Tựa như cùng nhìn thấy một đóa kiều diệm mẫu đơn. Tại gió xuân mưa móc bên trong nhẹ nhàng lắc lư hướng mình đánh tới. Có chút vê thần. Liền trông thấy Hồng Ngọc vội vàng quỳ xuống. Ngũ tiểu thư Hồng Ngọc nằm sấp trên mặt đất. Âm thanh run rẩy. Hoàng Kim giật mình minh bạch, đây chính là kia khi dễ muội muội của mình, Phượng Quốc đệ nhất mỹ nhân Hoàng Thổ, đúng là kiều hoa mỹ nhân, chỉ là, vả miệng cho ta, một tiếng khẽ kêu, liền có hai cái bà tử tiến lên đè lại Hồng Ngọc, phấn điệp tiến lên chính là vang dội một bàn tay, Hồng Ngọc gầy còm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sưng đỏ. Năm ngón tay ấn rõ ràng, có thể thấy được dùng sức chi sâu. Dừng tay, lạnh lẽo thanh âm mang theo hủy diệt sát khí để phấn điệp tay run run. Không tự chủ dừng lại, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Kim Hàn băng ánh mắt bắn thẳng đến hoàng thổ mà đi. Nguyên bản nhìn mỹ nhân xinh đẹp như họa, thiện tâm vui mắt, đối lại ấn tượng không tệ Hoàng Kim trong nháy mắt lạnh mặt. Đây chẳng qua là cái bề ngoài đẹp mắt, bên trong xà hạt mỹ nhân, túc chủ, nữ chính Hoàng Kim giá trị cửu hận thêm 10, tổng cộng 10 điểm money. Máy móc thanh âm từ A trong đầu truyền đến. Hoàng thổ, A, hẳn là cảnh như họa, cười nhạt một tiếng, như là thiên cây vạn cây hoa lê nở. Tỷ tỷ, ta chỉ là giúp ngươi dạy một chút nô tỳ thôi. Chủ tử cùng nô tỳ cùng chỗ đè xuống, há không để người ngoài chê cười ta phủ tướng quân không có quy củ. Nói xong, liền bước chân xinh xen, chậm rãi mà tới trước giường. Hết chương.